thiên trường địa cửu, Duẫn Đạc, anh như vậy, có phải là đã thật sự yêu em rồi hay không, Cách Trương?